Hà, hà, à à á, hừm, hư. Ngọc Khiết hét lên bằng chút sức lực cuối cùng rồi co người lại, hai tay bấu chặt lên vài ghế sofa, những ngón chân co quắp lại. Hậu môn và huyệt đồng loạt siết chặt hai cậu bé không hề nhỏ của Đại Công và Khổng Dương. Cái gì? Một lực thắt nóng rực như lò rửa như thiêu cháy chú khủng long của Khổng Dương. Anh không kịp rên mà lập tức xuất tinh, cao trào chưa dừng lại ở đó bởi vì cửa sau của Ngọc Khiết cứ mút chặt càng lúc càng chặt làm Khổng Dương hai lần lên đỉnh liên tục. Đây là hiện tượng multiple cầm. Chặt quá ha, chấm, Đại Công bị ngộp thở bởi đường hầm của Ngọc Khiết sập xuống, chúng tiết ra chất nhầy vô cùng đặc sệt đốt đường thớ cơ thịt trên người anh. Đại Công bắn thẳng vào bên trong Ngọc Khiết, ngay lúc đó, dường như không thể kiềm chế bản thân mình nên Đại Công đã liều mạng nhấp thêm vài cái. Thế mà điểm G bên trong huyệt Ngọc Khiết lại nhanh chóng bắt được nhịp chạm này và lập tức kích một xung điện với tần số cao lên toàn bộ các vị trí nhạy cảm trên cơ thể cô. Bên trong cô ào ạt tuôn ra một dòng nước ấm nóng, điều này khiến cho Khổng Dương giật mình lùi ngược lại về sau. Khổng Dương khi nhìn thấy rõ là Ngọc Khiết chỉ đang là squirting mà thôi thì anh muốn đút ngược lại vào. Không may mắn cho Ngọc Khiết là lần này Khổng Dương đút nhầm nơi rồi. Anh chen con khủng lo vào trong huyệt nơi mà cái cây cột thu lôi của Đại Công đang nằm bên trong. Cậu nhóc to bự của Đại Công cảm nhận được có một dị vật sượt qua mình, lúc nghe thấy tiếng thét thất thanh của Ngọc Khiết thì cũng đã quá muộn màng. Khổng Dương đã chen luôn cự vật của mình vào trong huyệt Ngọc Khiết. Ngọc Khiết cảm thấy như mình bị xé toạc ra vậy. Bây giờ bên trong cô là hai chiếc cô y thịt khổng lồ. Dường như thấy được đối phương ổn thỏa, Đại Công và Khổng Dương cọ vào nhau bên trong Ngọc Khiết. Giữa họ có một mối quan hệ khó giải thích, họ từng cùng họ cọ qua cọ lại để cùng lên đỉnh. Lần này họ lại lần nữa cọ sát nhau, thế nhưng sự khác biệt ở chỗ là hai cây xúc xích chèn lên nhau và được bao bọc bởi cái lò nướng ấm áp của Ngọc Khiết. Xúc cảm mãnh liệt lần này làm cho Đại Công và Khổng Dương dễ dàng đạt cao trào. Khổng Dương với Đại Công lần lượt theo một quy trình mà ra vào bên trong Ngọc Khiết. Khoảng 10 phút đầu thì họ nhẹ nhàng, anh trước em sau từ từ động bên trong. Sau khi Ngọc Khiết đã quen dần, phần thịt bên ngoài co giãn theo tốc độ của hai anh rồi thì lúc này họ mới tranh đấu xem ai mới là người mạnh mẽ hơn. Đại Công và Khổng Dương như hai chiếc xe lửa trong cùng một cái hầm, giờ thì không nhường nhau nữa. Khổng Dương may mắn chiếm ưu thế là ở trên nên chỉ cần giữ chắc hai tay của Ngọc Khiết là có thể lút cán đút sâu vào trong rồi. Đại Công nằm dưới nên anh phải dùng lực hơn. Vì vậy anh co chân lên, nhấn mạnh gót mình xuống, liên tục hẩy mông mình sao cho cậu nhóc phải chiến thắng được Khổng Dương. Hai người họ không hề biết trong lúc mình tranh đấu thì người ở giữa liên tục dê y gì. Ngọc Khiết không biết tại sao cả hai người này cử động lạ thường như vậy. Nhưng mà cứ một lần đấu kiếm chật nhau thì xác định là lại chạm vào thành huyệt cũng có nghĩa là cô sẽ nhói lên vì suy gờ sứa y gờ. Cô Tiên viết cổ tích xin cảm ơn các bạn luôn mong mỏi chờ đợi chép mới. Dạo này cô Tiên bận rộn đi làm quá mọi người ơi. Rảnh rỗi mọi người vào mục tin tức trên trang tiyenvn.com để đọc bài mà cô Tiên viết nha.